Lý Dật Phong vừa nói lời cảm tạ vừa dùng giọng chân thành nói. Tử Quân à, anh là người nể tình cũ tôi thật sự rất vui mừng, chuyện kia anh cứ yên tâm, tôi biết rất rõ rồi. Vương Tử Quân đặt điện thoại của Lý Dật Phong xuống mà biết Lý Nhị Bình cho ra quy củ để hạn chế doanh nghiệp tham gia danh sách hội nghị phát triển kinh tế thật sự là phương án quảng cáo rất tốt cho mình. Lúc này các doanh nghiệp ở tỉnh Sơn Nam cảm thấy nếu như không tham gia hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, như vậy sẽ là một lời chối bỏ với tình huống phát triển của mình, nếu không tham gia một hội nghị như vậy thì rõ ràng là quá đáng tiếc và xui xẻo. Chuông điện thoại liên tục vang lên, không ngờ cả buổi chiều Vương Tử Quân chỉ có một nhiệm vụ là tiếp điện thoại. Người gọi đến chủ yếu là các lãnh đạo thành phố trong tỉnh Sơn Nam, nội dung lời nói đều căn bản là giống nhau, đó là lên tiếng cầu cạnh cho các xí nghiệp bị xếp ra ngoài cổng phòng hội nghị. Vương Tử Quân lắc đầu có chút khó chịu, hắn đứng lên ghế, đồng thời cho ra quyết định loại chuyện này không nên tiếp tục. Khi Vương Tử Quân đến trước cửa sổ thì điện thoại vang lên, tuy hắn đã rất sợ tiếp điện thoại, nhưng vẫn không thể không cầm lên xem xét. Vì bao giờ hắn chỉ là bí thư thị ủy thành phố, căn bản không có quyền tắt máy. Bí thư Tử Quân, tôi là Thạch Kiên Quân. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm bổng của Thạch Kiên Quân. Cách chương.